Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1378, giận điên lên, trước thiên kiêu giao thủ, cũng chỉ là thăm dò, thế lực ngang nhau, không có đặc biệt rõ ràng thắng bại, thế nhưng Lâm Hiên bên này cũng không cùng. Một quyền kia trực tiếp mang Cổ Nguyên đánh lui, cái này không thể nghi ngờ biểu rõ Lâm Hiên thực lực muốn tại Cổ Nguyên bên trên. Đây cũng là lần đầu tiên có thiên kiêu phân ra thắng bại, xung quanh cái khác thiên kiêu cũng là khiếp sợ, bọn họ nhìn một màn này, sắc mặt âm trầm. Hừ, Nam Cung Hạo hừ lạnh một tiếng, bất quá kia trên mặt thần sắc cũng không thoải mái, huyết thủ thần tình ngưng trọng, hắn phát hiện thực lực của đối phương lần thứ hai vượt qua tưởng tượng của hắn, khiến hắn phải cẩn thận đối đãi. Những người khác thần sắc dữ tợn, mà Lâm Hiên còn lại là vẻ mặt thong dong. Bất quá sau một khắc, hắn lại nhíu mày, đối về bên phải bỗng nhiên chém ra một quyền, cút ngay cho ta, mọi người ngạc nhiên, không biết hắn đang làm cái gì, bởi vì bên phải rõ ràng không ai, thế nhưng rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều ngây dại, bởi vì Lâm Hiên nắm tay đánh ra, nhất thời khi hắn bên phải trong hư không, có một đạo bóng người nhanh chóng hiện lên, đồng thời kịch liệt lui về phía sau, Vô Ảnh, mới vừa rồi là Vô Ảnh xuất thủ, mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới tên sát thủ này vua, lại đang thời điểm mấu chốt muốn ám sát Lâm Hiên. Hơn nữa thiếu chút nữa liền thành công, bất quá, cái khác mấy người thiên kiêu cũng con người mãnh lui, thần tình trở nên không gì sánh được ngưng trọng, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên lại có thể phát hiện Vô Ảnh tung tích. Hơn nữa có thể đem đối phương bức lui, cái này thực sự quá rung động, phải biết rằng, Vô Ảnh ám sát chi thuật có thể là phi thường kinh khủng. Mặc dù là bọn họ những người này, cũng đau đầu không gì sánh được, thậm chí không ít người căn bản không cách nào phát hiện Vô Ảnh. Chỉ có thể ở đối phương xuất thủ một khắc kia mới phản kích. Mà bây giờ, Lâm Hiên dĩ nhiên trực tiếp phát hiện Vô Ảnh, đồng thời tại cự ly ba trượng tả hữu thời điểm xuất thủ. Đẩy lùi một chút cũng không có ảnh, cái này chẳng phải là nói đối phương sớm phát hiện Vô Ảnh tồn tại. Đáng chết, người này là làm sao làm được? Hắn dĩ nhiên có thể phát hiện Vô Ảnh tồn tại, mấy người thiên kiêu thập phần không giải thích được, mà Vô Ảnh cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn nghĩ không ra đối phương lại có thể phát hiện tung tích của hắn. Hơn nữa như thế quả quyết xuất thủ, thậm chí hắn đều không có cơ hội tới gần đối phương bên cạnh. Người này đến cùng là ai? Hắn là thế nào phát hiện được ta? Hắn là tại quá chấn kinh rồi, đối phương nhạy cảm ngoài dự liệu của hắn, hơn nữa loại trang diện này trước hắn chưa từng có phát sinh qua. Phải biết rằng, hắn sát thủ chi vương cũng không phải là gọi không, trước đây hắn xuất thủ, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, tính là so với hắn tu vi cao những cường giả kia, đều bị hắn thành công ám sát, cho nên hắn mới có sát thủ chi vương xưng hào, nhưng là bây giờ, hắn lại thất thủ, hơn nữa còn là thua bởi một cái tuổi tác so với hắn tiểu nhân thanh niên trong tay. Điều này làm cho hắn không thể tin, thế nhưng hắn nào biết đâu rằng, hắn điểm ấy mới nói đi ở trong mắt Lâm Hiên căn bản ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Phải biết rằng, Vô Ảnh tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng chỉ tương đương với Lâm Hiên mang tới những thứ kia năm sao sát thủ. Mà Lâm Hiên còn lại là ngay cả Lạc Băng Sơn thấy đều phải run rẩy tồn tại. Thậm chí lấy hắn bây giờ linh hồn lực, nửa bước vương giả cấp bậc sát thủ đều không thể tới gần hắn. Chớ nói chi là một cái nho nhỏ Vô Ảnh, cái này sự tình, những người khác đều không biết, mà Vô Ảnh càng không biết. Hắn hiện tại thần tình ngưng trọng, đang ở nhanh chóng tự hỏi đối phương có thể phát hiện nguyên nhân của hắn. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời buông tha ám sát, tìm kiếm những thứ khác thú săn. Kế tiếp, mọi người xuất thủ lần nữa thăm dò, bất quá không người nào dám dễ dàng trêu chọc Lâm Hiên. Bởi vì trước hai lần xuất thủ, để cho bọn họ biết được Lâm Huyền thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn kinh khủng. Ngay cả sát thủ chi vương Vô Ảnh đều không thể tới gần. Cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn gõ một cái cảnh báo. Cuối cùng, trải qua một phen tranh đấu, tất cả mọi người đi tới khu vực trung tâm, phía dưới xin bắt đầu đặt cửa. Đúng lúc này, bát chân trong ván cờ truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Thanh âm này thập phần băng lãnh, phảng phất máy móc thông thường, không có bất kỳ cảm tình gì. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiên sửng sốt, hơn nữa cái khác thiên kiêu còn lại là diện vô biểu tình. Nhanh chóng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra chuẩn bị xong bảo vật. Đặt ở phía trước, Lâm Hiên hơi chút sửng sốt, liền hiểu được, đây cũng là tương tự với tiền đặt cược gì đó. Cho nên, Lâm Hiên cũng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một món khác. Một cái nửa địa đường bảo khí cấp bậc trường đao, thấy cái này trường đao, những người khác thần sắc khác nhau, mà ảnh còn lại là sắc mặt biến thành màu đen, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết nhổ ra, bởi vì Lâm Hiên xuất ra trường đao, đúng là hắn từ đấu giá hội trung vỗ tới cái kia. Bất quá về sau bị đối phương đoạt đi, đây chính là một thanh bảo đao a, ước chừng tìm hắn tốt mấy triệu linh thạch mua, không nghĩ tới về sau không giải thích được bị đối phương đoạt đi rồi. Mà bây giờ đối phương dĩ nhiên dùng để cũng làm tiền đặt cược. Điều này thật sự là tức chết hắn. Hơn nữa, khiến hắn càng thêm tức giận là, nếu như hắn bây giờ có được chuôi này trường đao, thực lực của hắn tuyệt đối có thể lần thứ hai đề thăng một mảng lớn. Mà nói vậy, hắn tại ám sát Lâm Hiên tuyệt đối sẽ thành công. Thế nhưng, hiện tại hết thảy cũng không có, hắn chỉ có thể làm nhìn, cái khác mấy người thiên kiêu cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Bởi vì Lâm Hiên cũng không chỉ đoạt như thế nhất kiện nhi đồ vật. Bọn họ từng vỗ tới bảo vật đều bị Lâm Hiên đoạt đi rồi. Lúc này đây nhìn thấy Lâm Hiên xuất ra đấu giá hội tượng gì đó, bọn họ sắc mặt cũng là đen đáng sợ, mà Ngọc La Sát càng cắn răng nói, tiểu tử, có dám hay không xuất ra huyết hồn thạch cho rằng tiền đặt cược. Huyết hồn thạch ngươi không cần suy nghĩ, đã bị ta hấp thu xong, Lâm Hiên thản nhiên nói, a, ta muốn giết ngươi, nghe nói như thế, nàng chọc tức sắc mặt trắng bệch, thẳng giơ chân, hận không thể hiện tại liền nhào qua mang Lâm Hiên giết. Nhưng mà, nàng căn bản không có cơ hội, bởi vì bát chân ván cờ lại phát sinh biến hóa. Tại Lâm Hiên tám người dưới chân, tản mát ra một đoàn đoàn hào quang, đưa bọn họ mọi người bao phủ. Sau đó, chung quanh tia sáng tối sầm lại, tựa hồ đi tới một cái đặc thù trong không gian. Giữa lúc Lâm Hiên muốn dò la xem thời điểm, đối diện hư không ba động, lại xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đó là một cái anh tuấn thanh niên, một thân đan bào, thần tình cao ngạo, phảng phất không mang bất luận kẻ nào để vào mắt. Nam Cung Hạo, Lâm Hiên nhìn thấy bóng người kia, cười nhạt. Nam Cung Hạo nhìn thấy Lâm Hiên, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn. Ha ha ha ha, tiểu tử, không thể không nói vận khí của ngươi đúng là quá kém. Dĩ nhiên lần đầu tiên liền gặp ta, cũng tốt, để ta đưa ngươi ra đi, khiến ngươi biết trêu chọc ta hạ tràng. Nam Cung Hạo thanh âm dữ tợn, trong mắt sát ý tràn ngập, hắn đối trước mắt Lâm Hiên có thể không có hảo cảm gì. Đối phương không chỉ tranh đoạt hắn linh dược, còn đã từng giẫm nát đỉnh đầu của hắn, điều này làm cho luôn luôn cao ngạo hắn không thể chịu đựng được. Lâm Hiên còn lại là trực tiếp không để mắt đến đối phương. Hắn hướng tứ phương đi, cau mày nói, đây là địa phương nào? Chẳng lẽ là nếu so với Vũ, người thắng khả năng đi ra? Lâm Hiên không rõ, bất quá xem cái dạng này, chắc là bọn họ tám người bị chia làm rất nhiều tổ. Lẫn nhau tỉ thí, chỉ người thắng mới có thể thuận lợi đi ra, tiến hành bước tiếp theo. Về phần tại sao hắn và Nam Cung Hạo phân cùng một chỗ, Lâm Hiên tạm thời còn không có suy nghĩ cẩn thận, có lẽ là ngẫu nhiên phân phối, có lẽ cùng lấy ra nữa đều tiền đặt cược có quan hệ. Nam Cung Hạo ánh mắt che lấp, thần tình băng lãnh, cả người tán phát sát khí, bất quá cũng không có xuất thủ, điều này làm cho Lâm Hiên có chút nghi hoặc, chẳng lẽ không đúng luận võ. Chương 1379, Tử Xuyên Linh Hỏa. Bất quá sau một khắc, hắn lại hiểu, bởi vì tại hai người sau khi đi vào, trong hư không lần thứ hai ba động, lại ra một đạo thân ảnh của, đó là một đạo nhân ảnh, nhất nói xác thực hơn như một cái bóng, bởi vì hắn chỉ là một mơ hồ đường viền, ngay cả mặt đều thấy không rõ, chỉ thanh âm trầm thấp vang lên, mỗi hai người bị phân phối đến cùng nhau, chỉ người thắng khả năng tiến hành tiếp theo quan, mà người thất bại thì bị đào thải. Thanh âm này đồng dạng lãnh mạc, cơ giới hóa, không có một chút tình cảm, chỉ thấy đạo kia bóng dáng nói tiếp, tỷ thí lần này đều là hỏa diễm, ai đánh ra hỏa nhãn lợi hại, người đó chính là người thắng. Cái gì? Tỷ thí hỏa diễm? Lâm Hiên nghi hoặc, loại này tỷ thí hắn chưa từng thấy qua. Một bên, Nam Cung Hạo đến lời này, còn lại là cất tiếng cười to bắt đi. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Tiểu tử, dám cùng ta so hỏa diễm, ngươi nhất định phải chết. Hắn quả thực thật cao hứng, bởi vì trước khi Lâm Hiên biểu hiện khiến hắn khiếp sợ. Thực lực kia hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, cho nên, ngay từ đầu hắn cũng thập phần lo lắng, rất sợ lần này hai người tỷ thí là trực tiếp khai chiến. Bởi vì như vậy, hắn còn thực sự không có quá nhiều nắm chặt thắng được. Bất quá bây giờ tốt lắm, lần này tỷ thí dĩ nhiên là so hỏa diễm, điều này làm cho hắn vui vẻ vạn phần. Phải biết rằng, bảy thiên kiêu trong, hắn thế nhưng thần đan đường của người, hơn nữa hỏa hệ võ giả, không ai hỏa diễm có thể cao hơn hắn. Thậm chí Nam Cung Hạo một cách tự tin, ngoại trừ thần bí kia hỏa linh ở ngoài, trên cơ bản không có người có thể còn hơn hắn hỏa diễm. Mà đối phương tuy rằng thần bí, nhưng là từ đã thi triển ra thực lực đến xem, là lôi hệ cùng băng hệ lưỡng chủng thuộc tính, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không có hỏa diễm thuộc tính. Như vậy đối phương dùng linh lực ngưng tụ ra tới hỏa diễm, cũng chỉ là thông thường hỏa diễm, tuyệt đối so với không hơn trong tay hắn hỏa diễm. Mà Lâm Hiên đồng dạng nhếch miệng nở nụ cười, cùng hắn so hỏa diễm, thật đúng là muốn chết đề mục. Ngay cả kia hai cái vô cùng kinh khủng hỏa linh, đều ở đây hắn hắc viêm võ hồn trong bị đốt thành cho bụi. Có thể nghĩ, hắn hắc viêm võ hồn cường hãn đến trình độ nào, mà bây giờ, lại muốn so hỏa diễm. Đây không phải là trực tiếp cho hắn đưa phân sao? Nhìn Nam Cung Hạo kia kiêu ngạo hết sức đắc ý hình dạng. Lâm Hiên cười híp mắt hỏi, xem ra ngươi tựa hồ thật cao hứng. Tiểu tử, ngươi là ngu ngốc sao? Nam Cung Hạo cười nhạt, ta thế nhưng thần đan đường đa chủ, trong tay có cực mạnh hỏa diễm, hơn nữa còn là hỏa diễm võ hồn. Ngươi lấy cái gì so với ta? Ngoại trừ trời sinh hỏa linh, không thì thế hệ trẻ trung, không có người nào hỏa diễm có thể mạnh hơn ta. Nam Cung Hạo thanh âm leng keng, trong lời nói mang theo cường đại tự tin, mà Lâm Hiên cũng không thèm cười. Nói như vậy, ngươi còn là không sánh bằng hỏa linh, ngay cả hai cái hỏa linh đều bị ta chém giết. Huống là ngươi, ta thật nghĩ không ra tới, ngươi có cái gì tốt cao hứng, ngươi thiếu làm ta sợ. Tuy rằng ta không biết hai cái hỏa linh là thế nào biến mất, thế nhưng nghĩ đến tuyệt đối không là của ngươi thực lực chân thật có thể tạo thành. Hơn nữa, ta thừa nhận thực lực của ngươi cường hãn, thế nhưng ở chỗ này so cũng không phải là thực lực, mà là hỏa diễm. Ngươi có hỏa diễm võ hồn sao? Trong tay ngươi khác thường hỏa sao? Ngươi không có gì cả, còn dám ở chỗ này cho ta cuồng. Tiểu tử, đợi lát nữa ta để ngươi biết cái gì gọi là thiên địa phần kém. Nam Cung Hạo thần tình cao ngạo, ngay cả lỗ mũi đều nhanh chạy đến bầu trời. Sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể vô số tử sắc hỏa diễm tuôn ra, tại trên người hắn hình thành nhất kiện tử sắc hỏa diễm chiến giáp. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đây chính là tử xuyên linh hỏa, đến từ dưới đất, dựng dục 1000 năm mà hình thành, cửu trọng tôn giả đều khiêng không ở của ta một tia hỏa diễm. Đừng nói là ngươi, ngươi còn là ngoan ngoãn nhận thua đi, bởi vì ngươi dùng linh lực ngưng tụ đến kia châm lửa diễm, ở trước mặt ta căn bản không đủ nhìn. Nói đến đây, Nam Cung Hạo ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất hỏa thần thông thường, bao quát Lâm Hiên, Trận Linh đại nhân, nhanh lên một chút khiến hắn đá đi ra ngoài đi, dù sao cũng tiểu tử này ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Nhìn thấy Nam Cung Hạo vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, Lâm Hiên còn lại là khẽ lắc đầu, thật là ngu xuẩn. Sau một khắc, hắn đánh một cái hưởng chỉ, nhất thời ngón trỏ thượng xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia sâu sắc, vừa xuất hiện liền mang chung quanh hư không nướng vặn vẹo không gì sánh được. Không chỉ như thế, kèm theo ngọn lửa màu đen mà đến, còn có một cổ không gì sánh được cực nóng lực lượng. Thậm chí Nam Cung Hạo trên người tử sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đều mờ đi không ít, phảng phất bị tinh hách thông thường, cảm thụ được trên người mình tử sắc hỏa diễm biến hóa. Nam Cung Hạo nhất thời sắc mặt đại biến, sau một khắc, hắn nhìn phía Lâm Hiên, lên tiếng thét chói tai, không có khả năng, đây là lửa gì diễm, lại có thể khiến ta tử xuyên linh hỏa bị kinh sợ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn mông, thật là mông. Đối phương dĩ nhiên có ngọn lửa màu đen, quả thật làm cho ý hắn bên ngoài. Hơn nữa, từ đâu phát ra khí tức chỉ biết, đây tuyệt đối không phải là dùng linh lực ngưng tụ ra tới hỏa diễm, mà là một loại dị hỏa, thậm chí so với hắn tử xuyên linh hỏa còn muốn kinh khủng. Bởi vì làm kia tử sắc hỏa diễm xuất hiện thời điểm, toàn thân hắn tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt trở thành nhạt không ít. Loại chuyện này thế nhưng chưa từng có xuất hiện qua, thậm chí trước khi hắn đối mặt hỏa linh thời điểm, cũng không có xuất hiện qua. Chết tiệt, không có khả năng, ta không tin. Ngươi làm sao có thể có thần kỳ như vậy hỏa diễm? Ngươi không phải là băng hệ võ giả sao? Làm sao có thể còn có hỏa diễm? Băng cùng hỏa làm sao có thể đồng thời tồn tại ở một người trong cơ thể? Nam Cung Hạo điên cuồng kêu to, sau đó hắn phảng phất nhớ tới cái gì thông thường, khiếp sợ nhìn phía trước, lẽ nào, đây là giáo chủ trên người Hắc Long hỏa diễm? Nghĩ tới đây, thân thể của hắn một trận run, nếu quả như thật là Hắc Long giáo giáo chủ ngọn lửa trên người, như vậy hắn tuyệt đối nhất định phải thua, bởi vì hắn tử xuyên linh hỏa tại lợi hại, cũng không có khả năng so được với Hắc Long chi viêm. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, cũng không có giải thích, hiện tại cái tràng diện này làm cho đối phương lầm sẽ tốt hơn. Bất quá, Nam Cung Hạo tại sau khi khiếp sợ, chính là điên cuồng lắc đầu, không, không đúng, không phải là Hắc Long chi viêm, giáo chủ ngọn lửa trên người ta từng ra mắt, tuy rằng cũng là màu đen, thế nhưng khí tức cũng không phải như thế. Tiểu tử, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Một mình ngươi phế vật, không có tư cách biết cái này tên hỏa diễm. Lâm Hiên hừ lạnh lắc đầu, ngươi tìm chết. Nam Cung Hạo thần tình dữ tợn, nắm chặt nắm tay, toàn thân đều đang không ngừng run. Hắn lại bị khách sáo, chưa từng có người dám khinh bỉ hắn, điều này làm cho hắn không thể nhẫn nhịn chịu. Bất quá thấy trong tay đối phương ngọn lửa màu đen, Nam Cung Hạo lại do dự, ngọn lửa kia quá kinh khủng, hắn căn bản không có nắm chặt tiếp được. Nhưng mà lúc này, kia thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên lần nữa. Thắng bại đã phân, nói đi. Lâm Hiên dưới chân hào quang lóng lánh, trong nháy mắt về tới bát chân ván cờ bên trên. Kỳ thực tại Lâm Hiên tiến nhập đặc thù không gian thời điểm, những thứ khác thiên kiêu cũng là tiến nhập đặc thù không gian, tiến hành quyết chiến, mỗi lần quyết đấu nội dung các không giống nhau, cho nên mấy ngày này kiêu không có tiến nhập trước khi, cũng không biết tự mình muốn cùng ai quyết đấu, úp đấu vật gì vậy. Bất quá không bao lâu, thắng bại liền phân đi ra. Chương 1380, so tốc độ. Kỳ thực tại Lâm Hiên tiến nhập đặc thù không gian thời điểm, những thứ khác thiên kiêu cũng là tiến nhập đặc thù không gian, tiến hành quyết chiến, mỗi lần quyết đấu nội dung các không giống nhau, cho nên mấy ngày này kiêu không có tiến nhập trước khi, cũng không biết tự mình muốn cùng ai quyết đấu, quốc đấu vật gì vậy. Bất quá không bao lâu, thắng bại liền phân đi ra, trong đó tam người thắng, Ngọc La Sát, Huyết Thủ cùng Vô Ảnh, mà Phong Hồ Điệp, Quỷ Lệ cùng Cổ Nguyên, đều thất bại. Ba người này sắc mặt không gì sánh được khó coi, bọn họ lui sang một bên, căn bản không có thể đang đến gần vị trí trung tâm. Ba người còn lại thần tình cũng không có dễ dàng, bởi vì, này chỉ là trận đầu, còn chưa tới đạt sau cùng, phải mang mọi người đánh bại, mới có khả năng đạt được một khối thần bí tinh thạch. Sau một khắc, ba người đều nhìn phía một bên, bởi vì bọn họ phát hiện Lâm Hiên cùng Nam Cung Hạo còn không có đi ra. Không nghĩ tới tiểu tử kia dĩ nhiên cùng Nam Cung Hạo phân đến rồi một khối. Sợ rằng lần này giữ nhiều lành ít, Vô Ảnh trầm giọng nói, hừ, tiện nghi tiểu tử kia, không để cho ta gặp gỡ, không thì ta thân thủ giải quyết rồi. Ngọc La Sát hừ lạnh một tiếng, mà huyết thủ còn lại là thần tình lạnh lùng, Nam Cung Hạo thập phần cường đại, không dễ dàng đối phó, xem ra ván kế tiếp ta muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần. Khi hắn môn những người này xem ra, thắng lợi nhất định là Nam Cung Hạo, bởi vì Nam Cung Hạo thực lực quá cường đại, mặc dù bọn họ những người này cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, huống chi là Lâm Hiên. Rất nhanh, hào quang lóe ra, một đạo nhân ảnh dần hiện ra tới, đi ra, mọi người hít sâu một hơi, tất cả đều ngưng thần nhìn lại, bất quá rất nhanh, bọn họ liền sững sờ ở tại chỗ, tại sao là hắn, điều này sao có thể? Mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ phát hiện dẫn đầu đi ra ngoài dĩ nhiên là Lâm Hiên, mà thứ nhất đi ra ngoài, liền biểu rõ ai là người thắng, bọn họ nghĩ không ra, thắng lợi dĩ nhiên là Lâm Hiên, đáng chết, điều này sao có thể? Tại sao có thể là hắn? Mọi người khiếp sợ, xa xa những thứ kia vây xem võ giả càng kinh hô. Nam Cung Hạo cường đại bọn họ là biết đến, thậm chí có vấn đỉnh thế hệ trẻ đệ nhất nhân tư cách. Nhưng là bây giờ, đối phương lại thất bại, thua ở một cái so với hắn nhỏ hơn, càng thêm bừa bãi đến thanh niên trong tay. Bọn họ đến cùng tỉ thí cái gì? Nam Cung sau lại có thể thua? Quỷ Lệ, Phong Hồ Điệp đám người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, đến cùng là dạng gì đích tình huống, mới có thể làm cho Nam Cung Hạo bị thua. Cổ Phong cũng là thần tình âm lãnh, hắn hừ lạnh một tiếng, hừ, nhất định là tỉ thí hàn băng. Nam Cung Hạo là hỏa hệ võ giả, đối với băng hệ tự nhiên không tinh thông, cho nên hắn mới sẽ bị thua. Hoặc là lôi điện, tiểu tử kia cũng là lôi hệ võ giả, huyết thủ cũng là trầm giọng nói, đối, nhất định là như vậy, nhất định là tiểu tử kia am hiểu lĩnh vực, không thì Nam Cung Hạo là sẽ không thua. Những người này không ngừng thôi miên tự mình, dẹp ăn an ủi kia khiếp sợ tâm tình, Lâm Hiên còn lại là trong lòng cười nhạt, hắn một bước bước ra, đi tới phía trước nhất, đứng chắp tay, mà Nam Cung Hạo còn lại là sắc mặt hắc đến đáng sợ. Phảng phất ăn cái chết háo tử thông thường, cực kỳ không tình nguyện đi tới hậu phương, mà lúc này, Cổ Nguyên cũng là rất nhanh hỏi, Nam Cung Hạo, các ngươi đến cùng tỉ thí cái gì? Làm sao sẽ thua? Hắn thực sự không tin, thắng được người dĩ nhiên sẽ là Lâm Hiên, hơn nữa trước khi hắn vừa tại Lâm Hiên trong tay bị bại. Cho nên càng muốn biết chuyện thật muốn, mà Nam Cung Hạo cũng hừ lạnh một tiếng, không nói được một lời, hắn làm sao có thể nói xuất khẩu? Tỷ thí thế nhưng hắn am hiểu nhất hỏa diễm, tại am hiểu nhất lĩnh vực thua trận, loại chuyện này đánh chết hắn đều sẽ không nói, bởi vì hắn đâu bất khởi người này. Thấy Nam Cung Hạo thần tình, trong lòng mọi người càng trầm trọng, bọn họ phát hiện sự tình khả năng so với trong tưởng tượng còn muốn không xong. Bất quá, hiện tại đã không được phép bọn họ suy nghĩ nhiều, bởi vì rất nhanh ba người bọn họ trong có người sẽ chống lại Lâm Hiên. Trước khi đối thủ của bọn họ thế chấp bảo vật, hiện tại đã thuộc về bọn họ, lúc này trôi nổi tại trước mặt bọn họ, càng không ngừng phập phành tiến hành phân phối. Sau một khắc, hào quang lóe ra, Lâm Hiên bốn người tiêu thất thân ảnh, lại là âm u không gian, tia sáng sáng tắt bất định, Lâm Hiên thân hình thoáng hiện, bất quá lúc này đây, hắn cũng không có chung quanh xem tra, bởi vì hắn phát hiện tức, liền hắn tra xét cũng hắn tra không ra cái gì, không bằng trực tiếp chờ đợi tỉ thí, mà lần này một lần, đối thủ của hắn dĩ nhiên là Vô Ảnh. Vô Ảnh thấy Lâm Hiên, thần sắc trong nháy mắt trở nên khó coi không gì sánh được. Phải biết rằng, trước khi hắn thế nhưng bị Lâm Hiên một quyền đánh lui, thậm chí còn bị nội thương. Lúc này nhìn thấy đối phương, trong lòng không khỏi run, chết tiệt, nghìn vạn không để cho ta cùng hắn trực tiếp chiến đấu. Vô Ảnh trong lòng cầu khẩn, bởi vì nếu như trực tiếp khai chiến, hắn cũng không có lòng tin đánh bại đối phương, tốt nhất so điểm hắn am hiểu đồ vật. Bên cạnh, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, nhất thời thanh âm lạnh như băng vang lên, tỉ thí lần này tốc độ. Cái gì? Tốc độ? Nghe nói như thế, hạng nhất bình tĩnh Vô Ảnh, trực tiếp cao hứng nhảy dựng lên, tốc độ, đây chính là hắn am hiểu nhất nha. Làm một sát thủ, hắn am hiểu nhất chính là ẩn nấp, tốc độ, còn có đối nắm chặt thời cơ, bởi vì chỉ nắm giữ cái này tam dạng, mới có thể trở thành một ưu tú sát thủ, mà hắn càng sát thủ chi vương, tốc độ đó là không dùng nói, chỉ sợ cũng coi như là Nam Cung Hạo cùng huyết thủ, cũng đuổi không kịp hắn. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng nở nụ cười, xem ra lão thiên cũng phải giúp hắn a. Ha ha, tiểu tử ngươi chết định nữa, cùng ta so tốc độ, ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào, tuy rằng ta không biết trước khi ngươi là thế nào phát hiện được ta, thế nhưng thù này lần này ta nhất định phải báo trở về. Ngươi sẽ chờ nhận thua đi. Vô Ảnh cười nhạt, phát thệ nhất định phải giết chết đối phương, mà Lâm Hiên đồng dạng không thèm địa lắc đầu. Quả nhiên, cái này Hắc Long giáo đệ tử đều mắt cao hơn đầu. Căn bản không có ra mắt chân chính quen mặt, cùng hắn so tốc độ, đó không phải là muốn chết sao? Phải biết rằng, hắn thế nhưng có điện giai thân pháp hư linh huyễn ma bộ. Hơn nữa còn có phong lôi xí bàng, tốc độ kia có thể nói sắp tới cực hạn. Thậm chí cùng nửa bước vương giả tương đương, trừ lần đó ra, hắn còn có hải thần băng, cái loại này kinh khủng hàn khí, tuyệt đối có thể cho chung quanh hắn võ giả tốc độ giảm bớt đến rồi cực hạn. Do ốc sên còn chậm, đương nhiên, đối phó trước mắt cái này vô ảnh, còn không cần phải sử dụng hải thần băng, bằng vào thân pháp của hắn, tuyệt đối có thể giết chết đối phương. Hồn ám không gian, hư không ba động, tại hai đầu xuất hiện lưỡng đạo tia sáng, phiêu phù ở trong hư không, hai cái tia sáng trong lúc đó cự ly không dài, chỉ 10 trượng, mà lúc này, thanh âm lạnh như băng vang lên, hai cái tia sáng trong lúc đó đi tới đi lui chạy, tổng cộng 1 vạn lần, ai chạy trước hết ai thắng lợi. Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, quả thực, 10 trượng cự ly đối với bọn họ mà nói chỉ là trong chớp mắt chuyện tình. Bất quá muốn chạy 1 vạn lần, còn bảo trì cao tốc, cái này tương đối khảo nghiệm người. Vô ảnh còn lại là cười lạnh, tiểu tử, ngươi sẽ chờ chết đi. Sau đó, hai người đứng ở đồng nhất bên, tại thanh âm lạnh như băng vang lên lúc, hai người bắt đầu xuất phát, siêu siêu, hai người hóa thành thiểm điện mị ảnh, cấp tốc xuất động, tốc độ kia phi thường cực nhanh, trong nháy mắt đã rồi hoàn thành mấy mươi lần, nếu có võ giả ở chỗ này, nhất định sẽ hét dầm lên. Chương 1381, huyết hà cửu trấn, siêu siêu, hai người hóa thành thiểm điện mị ảnh, cấp tốc xuất động, tốc độ kia phi thường cực nhanh, trong nháy mắt đã rồi hoàn thành mấy mươi lần, nếu có võ giả ở chỗ này, nhất định sẽ hét dầm lên. Thuấn di, đây là thuấn di nha. Hai tốc độ của con người rất nhanh, trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, thời gian một chút chảy xuôi, hai người đều tốc độ không chỉ không chậm, trái lại nhanh hơn, không thể không nói, quả thật làm cho người khiếp sợ. 3.000 lần có thể, còn dư lại 7.000 lần. Hừ, dám cùng ta so tốc độ, tiểu tử kia khẳng định chết chắc rồi. Vô ảnh trong lòng hừ lạnh, sau một khắc, hắn lại con người mãnh lui, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiên đột nhiên hiển hóa xuất thân ảnh. Dừng ở một bên, chuyện gì xảy ra, tại sao dừng lại? Vô ảnh trong lòng nghi hoặc, hừ, thật đúng là cái phế vật, 3.000 lần thì không chịu nổi, xem ra ta còn là đánh giá cao hắn. Vô ảnh trong lòng cười nhạt, càng thêm đắc ý, sau đó hắn toàn lực gia tốc, nhanh chóng di động. Ngay tại lúc này, thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, tỷ thí kết thúc, người thắng trận sản sinh. Cái gì, kết thúc? Giữa không trung, vô ảnh sửng sốt, thân thể càng hiển hóa đi ra, hắn đại não chỗ trống, ngơ ngác không thể tin được lỗ tai của mình. Cái gì, kết thúc? Làm sao có thể, ta còn có sắp tới hơn 7.000 lần đây. Vô ảnh khí cấp bại phôi kêu lên, hắn lấy vì cái này trận linh xuất hiện vấn đề, thế nhưng rất nhanh hắn liền thân thể chấn động, thanh âm hơi ngừng, trong mắt càng lộ ra vẻ mặt không thể tin, lẽ nào tiểu tử kia chạy xong, điều này sao có thể, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy. Vô ảnh khiếp sợ vạn phần, hiện tại hắn minh bạch, đối phương sở dĩ dừng thân hình, không chạy nữa, không phải là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, mà là bởi vì đối phương chạy xong, thế nhưng điều này làm cho hắn căn bản không thể tin. Phải biết rằng, khi đó hắn mới chạy 3.000 vòng, đối phương đã chạy 1 vạn vòng, đây chính là gấp 3 chênh lệch a. Có ai có thể tại phương diện tốc độ giật lại hắn gấp 3 chênh lệch? Chỉ sợ cũng coi như là nửa bước vương giả, cũng làm không được a, trừ phi là chân chánh vương giả. Nhưng mà, tu vi của đối phương chỉ tôn giả bát trọng thiên, thậm chí so với hắn còn yếu nhất giai, thế nhưng tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Không, điều đó không có khả năng. Vô ảnh phảng phất bị sét đánh thông thường, đại não chỗ trống, không thể tin được, thậm chí ánh mắt của hắn đều trở nên dại ra, bởi vì hắn nội tâm bị cực lớn bị thương nặng. Siêu siêu, lưỡng đạo hào quang thoáng hiện, Lâm Hiên cùng Vô Ảnh bị cưỡng chế đưa ra không gian. Sau đó hai người xuất hiện ở bát chân ván cờ bên trên. Làm sao vậy, người nào thắng? Lâm Hiên hai người vừa ra tới, xung quanh những thiên đó kiêu ánh mắt liền đưa bọn họ tập trung. Xuống phương vô số võ giả càng đưa cổ dài, vẻ mặt chờ mong, sau một khắc, Nam Cung Hạo, huyết thủ những thiên đó kiêu toàn bộ vẻ mặt chấn động. Bởi vì bọn họ phát hiện Vô Ảnh hai mắt vô thần, đứng ở nơi đó phảng phất con rối thông thường, ánh mắt đều mất đi quang thải, không phải đâu, hơi thở này kém như vậy, chẳng lẽ là bị trọng thương? Huyết thủ cau mày, lẽ nào bọn họ lần này là trực tiếp quyết đấu? Ngọc La Sát cũng là thần tình ngưng trọng, hậu phương, Nam Cung Hạo, Quỷ Lệ những người đó cũng là kinh ngạc vạn phần. Vô Ảnh thực lực bọn họ thế nhưng biết đến, tuy rằng trước khi bị Lâm Hiên một quyền đánh ra, có thể là thật đánh nhau, song phương chắc cũng là thế lực ngang nhau, nhưng là bây giờ xem ra, Vô Ảnh phảng phất mất hồn thông thường, đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô Ảnh, nói chuyện nha, các ngươi tỉ thí rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào ngươi bị trọng thương? Không ít người quát lạnh, muốn biết tin tức, nhưng mà Vô Ảnh còn là vẫn đang không nghe không hỏi. Ngốc tại chỗ, kế tiếp là ai? Lâm Hiên cũng lần thứ hai bước ra một bước, sau đó nhàn nhạt hỏi, hừ, nghe được Lâm Hiên nói, Ngọc La Sát hừ lạnh một tiếng, lui sang một bên, rất hiển nhiên, hắn và huyết thủ tỉ thí thua. Tiểu tử, thật không ngờ ngươi lại có thể chống được bước này, bất quá gặp gỡ ta, ngươi tuyệt đối không có bất kỳ thắng khả năng. Huyết thủ thần tình băng lãnh, thập phần tự tin, lời này hay là chờ ngươi đi ra ngoài nói đi. Lâm Hiên không thèm cười nhạt, trước khi kia hai vị này cũng rất kiêu ngạo, có thể là bọn hắn bộ dáng bây giờ ngươi cũng nhìn thấy. Hy vọng như thế này ngươi lúc đi ra, so với bọn hắn tốt hơn một điểm. Tất cả mọi người thất bại, chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng Huyết Thủ. Sau một khắc, hai người lần nữa biến mất. Lần này tỷ đấu rất trực tiếp, chính là trực tiếp chiến đấu. Huyết Thủ hưng phấn giống to, hắn vốn là huyết sát đường đệ nhất đà chủ, là danh xứng với thực chiến đấu cuồng nhân. Nếu để cho hắn tỷ thí khác, hắn thật đúng là không muốn. Hiện tại trực tiếp chiến đấu, thích hợp nhất tâm ý của hắn. Tiểu tử, đợi lát nữa ta sẽ ngươi mang ngươi chém thành hai khúc, khiến ngươi biết sự lợi hại của ta. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể ngoan ngoãn giao ra huyết hồn thạch, ta có thể tìm ngươi một mạng, cho ngươi thể diện thua trận. Huyết Thủ cả người huyết khí nở rộ, phảng phất cường đại chiến thần, bế nghệ tứ phương. Lâm Hiên còn lại là thản nhiên nói, vốn còn muốn chơi với ngươi chơi những thứ khác, bất quá trực tiếp chiến đấu, vậy hãy nhanh điểm giải quyết ngươi đi. Cuồng vọng, tiểu tử, ngươi đã minh ngoan bất linh, vậy ngươi liền cho ta đi tìm chết a hát. Huyết Thủ nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời phía sau xuất hiện một đạo huyết sắc trường hà. Huyết hà cửu chấn, cửu chấn tề phát, sau một khắc, hắn song trưởng đẩy rời đi, chín đạo hiện lên huyết sắc tia sáng bàn tay rất nhanh tuôn ra. Đánh phía Lâm Hiên, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không rất nhanh rung động, căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này. Lâm Hiên ánh mắt chút ngưng, bàn tay nhanh chóng kết ấn, thương khung cửu biến, chu yếm miến hóa, bàn tay hạ xuống, một cái to lớn màu đỏ cự viên xuất hiện, sau đó kia màu đỏ cự viên ngửa mặt lên trời giống giận. Song trưởng chấn động, nhất thời mang phía trước chín đạo kinh khủng huyết sắc bàn tay toàn bộ xé nát. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Huyết Thủ con người mãnh lui, lên tiếng thét chói tai, không thể tin được, đây chính là hắn một kích mạnh nhất a, chín bàn tay thậm chí có thể đánh giết mấy danh cửu trọng tôn giả. Mà giờ khắc này, lại bị dễ dàng xé rách, điều này làm cho hắn tại sao có thể tin tưởng, nhưng mà càng thêm hoảng sợ còn ở phía sau, kia màu đỏ cự viên một quyền nổ nát cửu đạo trưởng ảnh. Sau đó giơ lên to lớn bàn chân, hướng phía Huyết Thủ hung hăng đạp tới, ung ung long, hư không sụp xuống, đại địa chìm hiện, một cước này kinh khủng tới cực điểm, trực tiếp đạp ra một cái hắc động. Không, Huyết Thủ vẻ mặt kinh khủng, không còn có trước kiêu ngạo, tại cổ lực lượng này trước mặt, hắn thì dường như con kiến hôi thông thường, tùy tiện thì sẽ bị nuốt hết. Bành, thật lớn bàn chân hạ xuống, mang Huyết Thủ đánh bay, đây là bát chân ván cờ giảm đi cửu thành lực lượng. Không thì một cước này trực tiếp có thể đem đạp thành thịt cặn. Nhưng mặc dù chỉ còn lại có một thành lực lượng, cũng không phải Huyết Thủ có thể chống lại, nhất thời hắn ngụm lớn thổ huyết, đến bay ra ngoài, ngoại giới, mọi người thấy Lâm Hiên cùng Huyết Thủ thân ảnh biến mất sau. Nhất thời kịch liệt thảo luận, bởi vì đây là trận chiến cuối cùng, người thắng chẳng những có thể đạt được những người khác áp chú bảo vật, càng là có thể có được một quả thần bí tinh thạch. Cho nên, đối với kết quả này, bọn họ thập phần quan tâm, không ít người càng cẩn thận phân tích thảo luận, suy đoán người thắng cuối cùng, ta đoán nhất định là Huyết Thủ. Tên kia chính là chiến đấu cuồng nhân, thực sự quá kinh khủng, chỉ sợ cũng coi như là Nam Cung Hạo cũng không nhất định có thể ngăn chặn hắn. Đó là tự nhiên, Huyết Thủ có thể là chúng ta thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Huyết Sát Đường một đám đệ tử thập phần tự tin, chương 1382, tinh thạch tới tay, ta đoán nhất định là Huyết Thủ, tên kia chính là chiến đấu cuồng nhân, thực sự quá kinh khủng, chỉ sợ cũng coi như là Nam Cung Hạo cũng không nhất định có thể ngăn chặn hắn. Đó là tự nhiên, Huyết Thủ có thể là chúng ta thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Huyết Sát Đường một đám đệ tử thập phần tự tin, khó mà nói, cái kia Hoa Vô Phong thập phần quỷ dị, dĩ nhiên đánh bại Nam Cung Số cùng Vô Ảnh đám người. Có thể nói thực lực cũng là cường hãn tới cực điểm. Ai biết hắn lần này còn có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Đùa gì thế, tên kia có thể đi đến bây giờ, nhất định là vận khí tốt, không thì hắn đã sớm bị thua. Đúng vậy, chờ xem chờ, nhà của ta Huyết Thủ đại nhân xuất thủ, một trưởng là có thể đem đập chết, đầu ngươi nước vào sao? Hắn và nhà của ta Huyết Thủ đại nhân căn bản không phải một cái thực lực trình độ. Huyết Sát Đường những thứ kia võ giả từng cái một cười nhạt. Mà lúc này, lại có người kinh hô, mau nhìn, có người đi ra, nhất thời, tất cả mọi người không đang thảo luận, mà là hết sức chăm chú địa nhìn phía trước, Nam Cung Hạo, Quỷ Lệ đám người cũng là nín thở, làm đạo thứ nhất bóng người xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái gì, tại sao lại là hắn, mọi người khiếp sợ, bọn họ phát hiện thứ nhất đi ra ngoài lại là Lâm Hiên. Thương Thiên, người này thật lợi hại a hát, thậm chí ngay cả Huyết Thủ đều đánh bại. Hắc Mã, đây tuyệt đối là ta thánh giáo nội bộ lớn nhất một Hắc Mã. Mọi người kinh hô, mà những Huyết Sát Đường đó đệ tử vẻ mặt tuyệt vọng. Không có khả năng, hắn không thể nào biết thắng. Hắn làm sao có thể đánh thắng được Huyết Thủ đại nhân. Nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Thương Thiên, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Không ít người kêu thảm thiết, trước Vương Nam Cung Hạo, Ngọc La Sát đám người cũng là thần tình âm lãnh. Kết quả này ngoài dự liệu của bọn họ căn bản không tin tưởng, Lâm Hiên có thể chống được sau cùng, đoạt được đệ nhất, đáng chết, tiểu tử này vận may thế nào tốt như vậy, mỗi lần đều có thể đủ thuận lợi. Đúng vậy, không biết bọn họ lần này lại tỉ thí cái gì. Quỷ Lệ đám người thấp giọng nói chuyện với nhau, trong thanh âm tràn đầy oán độc. Lâm Hiên không thèm cười, hắn cũng lười giải thích, Sau một khắc, hư không run, huyết thủ thân hình cũng là đi ra, bất quá vừa ra tới, hắn liền thân thể nhoáng lên, trực tiếp quỵ ở trên mặt đất, miệng to thổ huyết, cái gì, bị thương, làm sao có thể, hắn làm sao sẽ thu thương nặng như vậy? Nam Cung Hạo, Ngọc La Sát, Quỷ Lệ đám người khiếp sợ, da đầu tê dại, nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm Hiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là vận khí tốt, vừa lúc tỷ thí huyết thủ không ở đi gì đó, cho nên mới có thể thắng lợi, nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy từ, xem huyết thủ hình dạng, hoàn toàn là đã trải qua một hồi đại chiến, bọn họ căn bản không thể tin được, huyết thủ vết thương trên người là Lâm Hiên tạo thành, không có khả năng, lẽ nào bọn họ trực tiếp chiến đấu, huyết thủ tại sao phải bị tiểu tử kia đả thương, hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, đáng chết, tiểu tử này thực lực ngoài chúng ta dự liệu, không được, ván kế tiếp nhất định phải liên thủ đưa hắn áp chế, tuyệt không đúng không có thể lại để cho hắn thực hiện được. Một đám người thanh âm dữ tợn, mà sau một khắc, bọn họ tất cả đều ngừng lại ở hô hấp, bởi vì tại bát chân ván cờ trung tâm, hiện lên một cái màu trắng tinh thể, cái vật kia lớn bằng nửa nắm tay, hình chứng, cả vật thể trắng noãn, tản ra ánh sáng nhu hòa, Lâm Hiên thân thủ cầm, nhất thời liền cảm thấy một cổ thập phần năng lượng tinh thuần ẩn chứa trong đó. Đây là thần bí kia tinh thạch, Lâm Hiên chân mày cau lại, trong lòng kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có hấp thu, mà là đem đặt ở trong nhẫn chữ vật. Xem đến nơi đây, Nam Cung Hạo, Quỷ Lệ, Ngọc La Sát đám người con người mãnh lui, sau đó hô hấp trở nên trầm trọng, hắn không có hấp thu, mọi người trong lòng kinh hoàng, ánh mắt lửa nóng, bởi vì nếu như nói bọn họ đạt được, nhất định sẽ lập tức hấp thu, đề thăng thực lực, làm tốt chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị, có thể là đối phương căn bản không có hấp thu, mà là thẳng nhận thu vào, đây cũng chính là nói thực lực của đối phương nữa kế tiếp căn bản sẽ không tăng. Cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn to lớn hy vọng, bởi vì, này loại tỷ thí tổng cộng có tam cục. Nói cách khác còn dư lại hai cục, chỉ cần bọn họ liên thủ hợp tác, áp chế Lâm Hiên, còn có khả năng đạt được bạch sắc tinh thạch. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ đạt được bạch sắc tinh thạch, liền sẽ lập tức hấp thu, như vậy thực lực của bọn họ sẽ trên diện rộng đề thăng. Thậm chí tại bát chân ván cờ sau khi, bọn họ cũng có thể bắt được Lâm Hiên, đoạt được đối phương nhẫn chữ vật bên trong thần bí tinh thạch cùng huyết hồn thạch. Nghĩ tới đây, mọi người tất cả đều kích động run rẩy. Lâm Hiên mang những người này biểu tình nhìn ở trong mắt, trong lòng cười nhạt. Hắn sở dĩ không lập tức dùng thần bí tinh thạch, là bởi vì hắn trong lòng thập phần hoài nghi, bởi vì, này tăng lên hiệu quả thực sự quá kinh người, như Nam Cung Hạo, huyết thủ những người này, tại nửa năm trước còn đều là hóa linh kính nho nhỏ võ giả. Nhưng mà nửa năm, thông qua hấp thu thần bí tinh thạch, dĩ nhiên trực tiếp đạt đến tôn giả cửu trọng thiên, trong này biến hóa, có thể nói là thiên địa phần kém, Lâm Hiên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại chuyện này. Hơn nữa hắn cũng không dám bảo chứng hấp thu sau khi không có gì tác dụng phụ. Cho nên vẫn là đợi được bát chân ván cờ sau khi hắn thật tốt nghiên cứu một phen lại nói, về phần những người này, muốn cướp đoạt thần bí tinh thạch, kia là căn bản không có khả năng. Điểm này, Lâm Hiên tương đương tự tin, sau một khắc, hào quang lóe lên, mọi người trở về chỗ cũ, ván thứ hai bắt đầu, chung quanh những thứ kia võ giả lần thứ hai an định lại. Cẩn thận quan sát, bất quá bọn hắn trong lòng còn là gợn sóng vạn phần. Bởi vì thượng một ván kết quả quả thực ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ không nghĩ tới. Thắng lợi sau cùng dĩ nhiên sẽ là Lâm Hiên, một cái ba ngày trước mới xuất hiện ra hỏa, dĩ nhiên lực áp Nam Cung Hạo chờ cái khác thiên kiêu. Đoạt được đệ nhất, tại ba ngày trước khi, có người thảo luận chuyện như vậy, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ, lại thật thật tại xảy ra. Phía trước, bát chân ván cờ ván thứ hai bắt đầu, bất quá lúc này đây, tất cả mọi người cải biến sách lược, bởi vì bọn họ phát hiện đơn đả độc đấu không có người nào là Lâm Hiên đối thủ. Cho nên, những người này quyết định liên hợp. Huyết thủ cùng Phong Hồ Điệp hai người liên hợp cùng một chỗ, hình thành cường đại công kích, giết hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên bàn tay nhanh chóng kết ấn, nhất thời một cái to lớn cùng kỳ từ đầu ngón tay bay ra, nhào về trước phương, mang hai người đẩy lui, cái gì, hai người khiếp sợ vạn phần, không có khả năng, hắn làm sao làm được, nhìn thấy một màn này, mọi người ra đầu tê dại, mà Nam Cung Hạo, huyết thủ đám người càng sắc mặt âm trầm, không có khả năng, ta không tin đây không phải là thật, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy. Những người này điên cuồng phản công, mà ván cờ ở ngoài, những thứ kia võ giả càng chấn kinh rồi, thậm chí ngay cả kia vô cùng thần bí, ẩn núp trong bóng tối quan sát thành chủ, cũng là nhíu mày, không có khả năng, tiểu tử này rõ ràng chỉ bát trọng ngày tu vi, có thể là thực lực của hắn lại vượt ra khỏi Nam Cung Hạo đám người. Thậm chí viễn siêu, cái này không đạo lý a, hắn rốt cuộc là tình huống gì, thế nào có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, thành chủ chau mày, thậm chí hắn cũng bắt đầu hoài nghi lên thân phận của Lâm Hiên. Rất nhanh, ván thứ hai kết thúc. Vẫn là Lâm Hiên đạt được đệ nhất, lần thứ hai đạt được một quả thần bí tinh thạch, mọi người vẻ mặt tuyệt vọng, không thể tin được, chương 1383, cứng rắn đoạt, Nam Cung Hạo, huyết thủ đám người càng nghiến răng nghiến lợi, tức giận phổi đều nhanh nổ. Đây chính là thần bí tinh thạch a. Bọn họ nếu như có thể đạt được cùng nơi, nói không chừng có thể đến cửu trọng thiên hậu kỳ, hoặc là đỉnh, như vậy thứ nhất, liền sẽ trở thành thế hệ trẻ trung nổi bật nhất tồn tại. Thế nhưng, vốn là tốt đẹp, chính là hy vọng đều tan vỡ, đều là bởi vì trước mắt cái này ghê tởm tiểu tử. Đối phương thực sự quá kinh khủng, ngạnh sinh sinh đích đưa bọn họ mọi người đánh lui, đoạt được đệ nhất, ta không tin, ta không tin, lần sau chúng ta tăng nhân thủ, ta không tin tiểu tử kia có thể chống lại chúng ta trong đó ba người. Nam Cung Hạo cắn răng nghiến lợi nói, đối, liên thủ, trước tạm thời buông ta xuống môn từng người mâu thuẫn, trước đem tiểu tử kia chế phục lại nói, Ngọc La Sát cũng là mặt cười băng lãnh, lần này, bọn họ đạt thành hiệp nghị, do Ngọc La Sát, Nam Cung Hạo, Phong Hồ Điệp ba người liên thủ, vây giết Lâm Hiên, thế nhưng lúc này đây, Lâm Hiên cũng không có cùng bọn họ ngạnh kháng, bởi vì, hắn cũng phát giác có cao thủ đang âm thầm dòm ngó hắn, cho nên vì không bại lộ thân phận của mình, hắn quyết định ẩn giấu thực lực, ít nhất phải mang sau cùng một quả thần bí tinh thạch thu vào tay. Đến lúc đó tính là thân phận bị khám phá, cũng không thể gọi là, cho nên, một lần cuối cùng, Lâm Hiên nhanh chóng chạy, căn bản không cùng bọn họ chống lại, đáng chết, Ngọc La Sát tức giận cắn răng, a, tức chết ta, Nam Cung Hạo càng điên cuồng giống giận, ba người bọn họ liên thủ, có thể nói thập phần cương đại, căn bản không có người có thể chống lại, có thể là đối phương dĩ nhiên cải biến sách lược, căn bản không cùng bọn chúng quấn đấu, mà là nhanh chóng nhiễu khai bọn họ, cái này để cho bọn họ gan dạ một quyền đánh vào cây bông thượng cảm giác. Căn bản không thể nào hạ thủ, dùng không ra khí lực, cuối cùng, sau cùng một khối thần bí tinh thạch vẫn bị Lâm Hiên đạt được. Khiếp sợ, mọi người khiếp sợ, mọi người nghĩ không ra, sau cùng tình huống dĩ nhiên là như vậy, tam khối thần bí tinh thạch, thậm chí có thể tạo ra được tam cường đại cường giả. Nhưng mà dĩ nhiên đều bị Lâm Hiên chiếm được, mặt khác bảy thiên kiêu ngay cả cái lông đều không có được. Không thể không nói, cái này quá khó khăn lấy khiến người ta tin tưởng, phải biết rằng, trước lúc này, đoạt giải quán quân đại đứng đầu thế nhưng Nam Cung Hạo, Huyết Thủ, Ngọc La Sát đám người, thậm chí có người suy đoán, có thể là ba người này một người được một cái, nhưng là bây giờ, tam khối đều bị Lâm Hiên chiếm được, mọi người khóe miệng co quắp, không thể tin được, mà Nam Cung Hạo đám người càng sắc mặt biến thành màu đen. Hận không thể lập tức nổ tung, dựa vào, không thể nhẫn nhịn, ta thực sự không thể nhẫn nhịn, Nam Cung Hạo tức giận run run, tiểu tử, ngươi chờ, chờ ra bát chân ván cờ, ta nhất định phải giết chết ngươi, thần bí tinh thạch nhất định là ta, hừ, ngươi lòng quá tham. Huyết Thủ cũng là hai mắt đỏ bừng, trên người huyết khí kích động, mặc kệ làm cái gì, ta nhất định phải đạt được thần bí tinh thạch. Quỷ Lệ càng thần tình dữ tợn, phảng phất ác quỷ thông thường, tiểu tử, ngoan ngoãn mang thần bí tinh thạch cùng huyết hồn thạch giao ra đây. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, không thì, chờ ngươi ra bát chân ván cờ, sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngọc La Sát càng thanh âm lạnh lẽo, mấy người khác cũng là bệnh tâm thần, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, sát ý tràn ngập, rất hiển nhiên, chỉ cần vừa ra bát chân ván cờ, những người này đều sẽ động thủ, cướp giật Lâm Hiên trong tay thần bí tinh thạch, trước kia là căn bản sẽ không phát sinh như vậy chuyện. Bởi vì mặc kệ ai đạt được thần bí tinh thạch, đều sẽ lập tức tại chỗ hấp thu, mà những người khác chỉ có thể mắt thấy, nhưng là bây giờ không giống với, Lâm Hiên chẳng những nhận được tam khối thần bí tinh thạch, hơn nữa đều đặt ở nhẫn chữ vật trong, một khối cũng không có hấp thu, cái này tương đương với đỉnh đầu chỉa vào cái mặt trời nhỏ. Nói cho người khác biết bảo vật ở nơi này trong, mau tới nha, cho nên... Không riêng gì Nam Cung Hạo, Huyết Thủ đám người, thậm chí bên ngoài những thứ kia võ giả, thế cho nên ẩn núp trong bóng tối thành chủ, đều là tâm động vạn phần, bởi vì chỉ cần ra bát chân ván cờ, bọn họ có thể không chỗ nào lo lắng địa xuất thủ. Đã không có bát chân ván cờ hạn chế, kia Lâm Hiên tuyệt đối chết chắc rồi. Tất cả mọi người cặp mắt đỏ lên, không có biện pháp, ai bảo thần bí tinh thạch quá trọng yếu, ai có thể đạt được, ai là có thể leo lên đỉnh, dừng lại ở đỉnh đầu mọi người. Cho nên, mặc dù Lâm Hiên thân phận bây giờ là thứ tam hộ pháp đệ tử, bọn họ cũng sẽ không bận tâm, bọn họ nếu như có thể đột, còn đang hồ cái gì thứ tam hộ pháp. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Lâm Hiên, trong ánh mắt tất cả đều là tham lam. Nam Cung Hạo vung tay lên, nhất thời thần đan đường võ giả nhằm phía trước, mang trận pháp vây quanh. Bên kia, Huyết Thủ, Quỷ Lệ đám người đồng dạng phất tay, các đại sảnh miệng đều tinh anh võ giả toàn bộ rất nhanh tới rồi bỗng nhiên. Lúc mang bát chân ván cờ vững vàng vây quanh, chung quanh võ giả còn lại là vẻ mặt kinh khủng, rất nhanh lui về phía sau, đáng chết, sự tình sợ rằng phiền toái, tiểu tử kia cường hãn, trực tiếp cướp giật tam thần bí tinh thạch, căn bản chưa cho cái khác thiên kiêu một điểm cơ hội. Làm như vậy thật sự là quá kiêu ngạo, quá bá đạo, cái khác mấy người thiên kiêu căn bản sẽ không đáp ứng. Cho nên kế tiếp tuyệt đối sẽ có một hồi đại chiến. Nhanh lên lui, không thì như thế này ngay cả mệnh đều có lẽ nhất. Cái này Hoa Vô Phong quá càn rỡ, lưu cùng nơi cho những người khác cũng được a. Hiện tại tam khối đều lấy đi, những thiên đó giáo làm sao có thể chịu phục, xong, tuyệt đối là đại chiến, đến lúc đó sợ rằng chấp pháp đội cũng sẽ không quản. Đúng vậy, sợ rằng kia phủ thành chủ cũng muốn chia một chén súp a hát. Chung quanh võ giả rất nhanh lui về phía sau, đồng thời càng không ngừng thảo luận. Hừ, trong đám người, Mộ Dung Khuynh Thành một thân tử đàn, dường như tiên tử, hắn nhìn một màn này, hừ lạnh một tiếng, bên cạnh, Lạc Băng Sơn cũng là thần tình băng lãnh, chỉ cần Lâm Hiên một hạ mệnh lệnh, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ. Bất quá, Ám Hồng Thần Long cũng lắc đầu nói, hai người các ngươi không cần xuất thủ, chút chuyện nhỏ này giao cho tiểu tử kia là được. Quả nhiên, phía trước Lâm Hiên nhìn quét tứ phương, khóe miệng lộ ra không thèm cười nhạt, thế nào, rõ đánh không lại, đã nghĩ cứng rắn đoạt. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, thần bí tinh thạch không phải là một mình ngươi có thể nuốt một mình. Thức thời nhanh lên giao ra đây, có thể còn có thể bảo lưu một mạng, không thì hôm nay sẽ là của ngươi nơi táng thân. Nam Cung Hạo hừ lạnh, huyết thủ cũng là cả người sát khí, ta khuyên ngươi không muốn tự lầm, vội vàng đem thần bí tinh thạch giao ra đây. Giao ra tinh thạch, ta ăn đi vào đồ vật cũng không có nhổ ra thói quen. Lâm Hiên nhún nhún vai, còn có, các ngươi cái này bại tướng dưới tay, thực sự nghĩ đánh thắng được ta à? Kiệt Kiệt, tuy rằng chúng ta đơn đả độc đấu không ai là đối thủ của ngươi. Thế nhưng nếu như chúng ta liên hợp lại đây, Quỷ Lệ vẻ mặt âm hiểm cười, chúng ta 7 người liên thủ, ngươi ngươi cảm thấy ngươi có thể đào tẩu sao? Hơn nữa, chung quanh đây còn có chúng ta các đại sảnh miệng tinh anh. Chính là, ta phủ thành chủ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Nguyên sắc mặt dữ tợn, tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ xuống giao ra thần bí tinh thạch cùng huyết hồn thạch. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngọc La Sát cũng là khẽ kêu, bảy thiên kiêu ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trên người sát ý cùng tham lam không chút nào che giấu. Sau đó, bọn họ 7 người rất nhanh xoay người, thối lui ra khỏi bát chân ván cờ, bởi vì tại bát chân trong ván cờ, bọn họ là giết không chết người, chỉ sau khi đi ra, mới có thể chân chính đến động thủ, cho nên bọn họ trước kêu người của chính mình vây quanh bát chân ván cờ. Mục đích chính là phòng ngừa Lâm Hiên đào tẩu. Chương 1384, treo lên đánh 7 đại thiên kiêu. Tiểu tử, cút nhanh lên xuống tới nhận lấy cái chết, có bản lĩnh ngươi liền cả đời ngây ngô ở phía trên. Ta cũng không tin ngươi không được, ha ha. Chỉ bằng các ngươi còn muốn ngăn ta, ta nếu muốn đi, Thiên Vương lão tử cũng ngăn không được. Lâm Học cười nhạt, sau đó bước ra một bước, ly khai bát chân ván cờ. Cái gì? Đi ra? Hắn dĩ nhiên đi ra. Xung quanh những thứ kia vây xem võ giả kinh hô, không thể tin được, không phải đâu, người này quá kiêu ngạo a hát, dĩ nhiên thực sự dám ra đây a. Đúng vậy, đi ra tuyệt đối chết chắc rồi. Tại bát chân trong ván cờ, bằng vào trận pháp có thể ngăn chặn đại bộ phận thương tổn, cho nên là tuyệt đối an toàn. Thế nhưng vừa ra tới cũng chưa có trận pháp phòng ngự. Lấy kia 7 đại thiên kiêu thực lực, sợ rằng không có người có thể ngăn cản bọn họ lửa giận. Xong, xong, tiểu tử kia chết chắc rồi. Mọi người nhộn nhịp lắc đầu thở dài, đều cho rằng Lâm Hiên quá càn rỡ, mà Nam Cung Hạo, Huyết Thủ, Quỷ Lệ đám người còn lại là cười như điên. Bọn họ nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên thực sự đi ra. Ngu ngốc tiểu tử, ngươi quá bừa bãi, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngu xuẩn một cái, thật coi tự mình thiên hạ vô địch sao? Giao ra thần bí tinh thạch. Giết, từng đạo quát lạnh thanh truyền đến, sau đó 7 thiên kiêu rất nhanh xuất thủ, lúc này đây, bọn họ hoàn toàn đứng ở mặt trận thống nhất, quyết định muốn cộng đồng đánh chết Lâm Hiên. Nam Cung Hạo thân hình đĩnh bạch, lạnh như băng trên mặt hiện đầy sát ý, trước hắn thật sự là quá biệt khuất, lại đang am hiểu nhất lĩnh vực bại bởi đối phương, cho nên lúc này đây, hắn muốn đem lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài, nhất định phải mang đối phương đánh giết thành cặn. Tiểu tử, chết đi cho ta. Vô số tử sắc hỏa diễm từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tại trước người hắn hóa thành một cái kỳ lân màu tím, giữ tợn rít gào, kinh khủng nhiệt lượng cuồn cuộn tứ phương, lần này ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Huyết Thủ thần tình băng lãnh, cả người sát ý kích động, sau lưng hắn một cái sông máu kích động tản mát ra ngập trời mùi máu tươi. Sau một khắc, đạo kia sông máu bay lượn quấn tại cánh tay hắn bên trên, hình thành một cái thần bí văn lộ. Sau đó hắn một trường vỗ ra, nhất thời thiên địa trên dưới bốn phương tám hướng tất cả đều biến thành đỏ như máu, phảng phất không gian biến thành tu la địa ngục thông thường. Kia cảnh tượng thập phần kinh khủng, khiến ra đầu tê dại, sinh lòng tuyệt vọng, ta muốn cho ngươi quỳ là chết. Ngọc La Sát tiếu mặt rất lạnh, huy động người mặt hoa đào phiến, hồng nhạt vũ khí hình thành một đạo cực kỳ quỷ dị hào quang, hướng phía Lâm Hiên chém tới. Cạc cạc cạc cạc, linh hồn của ngươi là của ta. Quỷ Lệ âm hiểm cười, tay cầm bạch cốt phiến, vô số quỷ hồn oan phách nhanh chóng nhào về trước phương. Giết. Phong Hồ Điệp không nói gì, chỉ là nắm chặt trong tay hắc sắc trường thương, sau đó rất nhanh đâm ra, diệt hồn thương. Một thương này phảng phất màu đen dòng thác, trực tiếp đâm hư không, nhanh chóng đâm về phía Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết. Cổ Nguyên vẻ mặt dữ tợn, thần sắc vặn vẹo, hắn huy động trường kiếm trong tay, bổ ra mấy đạo kiếm quang bén nhọn, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, lúc này cùng nhau bay ra, kinh khủng đến rồi mấy cực điểm. 7 đại cao thủ đồng thời xuất thủ, khiến phía trước toàn bộ không gian cấp tốc sụp xuống, vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đánh về phía Lâm Hiên. Dường như muốn đem xé thành mảnh nhỏ, kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Bảy thiên kiêu, mỗi một cái đều là cực kỳ cường hãn tồn tại, bảy người xuất thủ có thể nói không ai bằng. Xa xa vây xem võ giả ra đầu tê dại, vẻ mặt tuyệt vọng, tại cổ lực lượng này trước mặt, bọn họ thì dường như nhỏ bé con kiến hôi, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, thậm chí không ít người bị cổ hơi thở này ép tới quỳ trên mặt đất. Lạnh run, xong, tiểu tử kia thực sự xong. Mọi người lắc đầu, bởi vì tại bảy đại thiên kiêu trước mặt, chỉ sợ cũng coi như là đường chủ cũng vô pháp chống lại. Mà Lâm Hiên vẫn như cũ thong dong, thậm chí khóe môi nhếch lên không thèm, cái này công kích người ở bên ngoài xem ra là vô cùng kinh khủng. Không người có thể địch, thế nhưng hắn thấy, lại cái gì đều không phải là, phải biết rằng, hắn có từng trải qua đối mặt Lăng Phong công tử hiểu rõ cường lực đánh chết. Khi đó, thế nhưng có 10 tên cửu lục trọng đỉnh phong võ giả, cộng thêm hơn 10 danh cửu trọng tôn giả, mấy trăm danh bát trọng tôn giả, trận kia dung là bây giờ mấy trăm lần. Thế nhưng, loại nào đội hình hắn đều có thể phất tay giữa chém chết. Huống là trước mắt cái này chính là của các ngươi toàn bộ thực lực sao? Thật đúng là yếu thương cảm, chỉ các ngươi người như thế, cũng cân xứng là trời kiêu. Hôm nay, ta liền cho các ngươi nhìn, cái gì gọi là chân chính thiên kiêu. Lâm Hiên cười nhạt, tóc đen lay động, trong cơ thể trào phát ra một cổ cường đại khí tức. Trong nháy mắt bạo phát, Lâm Hiên trong cơ thể bộc phát ra cực kỳ lực lượng cường hãn. Dường như thượng cổ hung thú phục tô, khiến người ta sợ hãi, hắn khí huyết tràn đầy, xông thẳng tới chân trời, thậm chí trong cơ thể truyền ra trầm thấp long ngâm chi thanh. Một quyền đánh ra, kinh khủng lực đạo trực tiếp khiến phía trước hư không nổ tung, mà nhập phía hắn bảy đạo tuyệt sát công kích, càng tại một quyền này trong ầm ầm bạo toái, hóa thành vô số năng lượng chảy đầm đìa. Cái gì? Một quyền oanh mở, điều đó không có khả năng. Tất cả mọi người che lại, căn bản không thể tin được hai mắt của mình, mà kia bảy thiên kiêu càng con người mãnh lui, âm thanh kêu to, đây là cái gì tình huống? Bọn họ căn bản không thể tin được, đối phương một quyền đánh bể bọn họ bảy người công kích. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, bọn họ thế nhưng thiên kiêu, mỗi một cái đều là cực kỳ cường hãn tồn tại, bảy người ngay cả cùng một chỗ, thậm chí ngay cả bọn họ đường chủ đều chống lại không được. Nhưng là bây giờ, bọn họ bảy người công kích, lại bị người một quyền bắn cho mở, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Bọn họ không thể tin được, chỉ sợ cũng coi như là thánh giáo nội bộ bốn cái hộ pháp. Cũng làm không được a hát, chỉ truyền thuyết kia trung tả hữu hai dùng. Cùng Hắc Long giáo giáo chủ mới có thể làm được a hát. Mà bây giờ, làm được một màn này chỉ là một 20 tuổi thanh niên. Hơn nữa tu vi của đối phương còn chỉ tôn giả bát trọng thiên. Cái này để cho bọn họ không thể tin. Không, không có khả năng, đây không phải là thật. Nam Cung Hạo điên cuồng kêu to, đáng chết, ngươi làm như thế nào? Huyết thủ sắc mặt dữ tợn, không có khả năng, cái này đặc biệt sao nhất định là ảo thuật. Quỷ Lệ cũng là sắc mặt khó coi, không còn có trước kiêu ngạo, Ngọc La Sát cùng Phong Hồ Điệp hai người càng hoa dung thất sắc. Giờ khắc này, bảy đại thiên kiêu đều bị một quyền này cho chấn mông. Các ngươi chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi, còn dám tự xưng thiên kiêu. Lẽ nào các ngươi cho rằng, bảy con kiến hôi cùng tại cùng nơi, là có thể giết chết cự long? Thật là vô tri. Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi đã môn muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lâm Hiên tóc đen cuốn lên, vào giờ khắc này, hắn dường như chiến thần thông thường, bế nghệ tứ phương, khí tức cường đại áp mọi người không thở nổi. Sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, nhằm phía bảy người, đối diện, bảy người con người mãnh lui, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra cường hãn nhất vũ kỹ tiến hành phản kích. Hiện tại không có đường lui, chỉ tử chiến đến cùng, mới có thể mạng sống, không thì, lấy Lâm Hiên cường hãn, bọn họ căn bản chống lại không được. Nam Cung Hạo, đan dược thiên tài, hỏa diễm vô song, chỉ ngươi loại phế vật này, cũng không dám ở trước mặt ta đùa lửa. Trong nháy mắt, Lâm Hiên liền tới đến Nam Cung Hạo trước mặt, tốc độ kia khiến mọi người ra đầu tê dại. Chương 1385 Vạn nhân đồ, trong nháy mắt, Lâm Hiên liền tới đến Nam Cung Hạo trước mặt, tốc độ kia khiến mọi người ra đầu tê dại, bởi vì bọn họ căn bản không có phát hiện, Lâm Hiên ra sao lúc đạt tới, Nam Cung Hạo càng sắc mặt đại biến, trên mặt anh Tuấn vô cùng hoảng sợ, hắn nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên thứ nhất tìm được rồi hắn. Vì sao, hắn vì sao thứ nhất tìm ta? Nam Cung Hạo trong lòng giống giận, thế nhưng hắn bây giờ căn bản bất chấp cái gì, chỉ có thể cắn răng, đem hết toàn lực phản kích, khiến ngươi nhìn ta một chút hỏa diễm võ hồn, tử xuyên võ hồn. Cho ta ngưng tụ, Nam Cung Hạo điên cuồng giống to hơn, nhất thời trên người vô số tử sắc hỏa diễm ngưng tụ. Rất nhanh hình thành một cái kỳ lân màu tím, ra hiện ở trước mặt của hắn, kia kỳ lân cả vật thể do hỏa diễm cấu thành, uy vũ bất phàm, tản ra cực kỳ lực lượng kinh khủng. Đây là Nam Cung Hạo võ hồn, tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Kèm theo thanh âm này, tử sắc hỏa diễm kỳ lân rít gào một tiếng, nhanh chóng đánh về phía Lâm Hiên, đám kia hùng thiêu đốt nhiệt lượng, mang hư không nướng ra một cái lại một cái hắc động. Đây là ngươi bừa bãi tư bản, tử sắc hỏa diễm, thật buồn cười, khiến ta nói cho ngươi cái gì gọi là chân chính hỏa diễm kỳ lân. Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, sau đó trong cơ thể hắn đồng dạng tuôn ra vô số ngọn lửa màu đen, ở trước người hình thành một cái quái vật lớn, lần này đồng dạng là một cái kỳ lân, cả vật thể hắc sắc, dữ tợn không gì sánh được, kia hình thể khí tức so với Nam Cung Hạo cường đại hơn gấp 10 lần, to lớn hắc sắc kỳ lân phảng phất tuyệt thế yêu ma. Bao quát phía dưới, một cái tát đã đem Nam Cung Hạo kia kỳ lân màu tím chụp thành bụi phấn. Phốc, Nam Cung Hạo bị thương nặng, ngụm lớn thổ huyết, quỳ trên mặt đất, không, không có khả năng, hắn không thể tin được, đối phương dĩ nhiên cùng hắn sử xuất vậy tuyệt chiêu, hơn nữa uy lực kia dĩ nhiên mạnh hơn hắn gấp 10 lần. Trong lòng hắn tuyệt vọng, hừ, phế vật, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người ly khai. Khổng lồ kia hắc sắc kỳ lân cũng là nhanh chóng tiêu thất, bất quá sau cùng chỉ để lại một cái màu đen bàn tay treo ở Nam Cung Hạo đỉnh đầu, chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút là có thể mang Nam Cung Hạo đốt thành cho bụi. Không, cảm thụ được đỉnh đầu truyền tới kinh khủng khí tức, Nam Cung Hạo tuyệt vọng kêu thảm thiết, hắn biết mình thất bại, hơn nữa bại rất triệt để, đối phương hoàn toàn có thể dễ dàng giết hắn, hắn không biết đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào có lực lượng như vậy, hắn chỉ biết hiện tại hắn phải mạng sống. Không, ngươi không thể giết ta, ta là thần đan đường thiên kiêu, ngươi giết ta, thần đan đường sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, không rảnh để ý, sau đó hắn thân hình thoát một cái, lần thứ hai đi tới huyết thủ trước mặt, huyết ma vương, đi ra cho ta. Huyết thủ sắc mặt dữ tợn, ra sức hô to, hắn biết bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ ra sức đánh một trận mới có thể sống mệnh, cho nên, hắn không chút do dự tế xuất mình võ hồn, trên người huyết khí kích động, tản mát ra ngập trời sát lục khí tức, sau lưng sông máu trong chậm rãi ngưng tụ ra một đạo thân hình, một cái huyết sắc cự nhân, thân cao hai thước, tứ chi tráng kiện, diện mục dữ tợn, căn bản cũng không phải là loài người hình dạng, mà là một cái huyết ma. Không chỉ như thế, kia toàn thân đều có một loại huyết sắc văn lộ, hình thành một cái thập phần thần bí đồ án. Đây là huyết thủ võ hồn, huyết ma vương, mới vừa đi ra khỏi, nhất thời xung quanh đều biến thành đỏ như máu, thậm chí kia tán phát sát khí ngập trời, khiến tất cả mọi người run, cái này huyết sát khí tức quá sắc bén. Tuyệt đối là chém giết vô số người khả năng hình thành. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta võ hồn là thế nào hình thành? Huyết thủ thanh âm dữ tợn, đây là ta giết 10000 danh tinh anh võ giả, mới hình thành huyết ma vương. 10000 danh, xung quanh những người đó nghe nói như thế, tất cả đều thân thể run, đây mới thực là vạn nhân đồ a. Lẽ nào thảo nào trên người có kinh khủng như vậy huyết sát chi khí? Tầm thường võ giả chống lại huyết phần che tay, cùng vốn không có bất kỳ phần thắng nào, bởi vì đối phương căn bản không dùng ra tay, chỉ là kinh khủng này huyết sát khí tức là có thể đánh tan đối thủ ý chí. Vạn nhân đồ, Lâm Hiền nghe xong, không thèm cười, sau đó hắn trầm giọng nói, đây là ngươi vốn để kiêu ngạo sao? Chỉ bằng ngươi điểm ấy huyết sát chi khí, còn kém xa lắm, hôm nay ta để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính huyết sát chi khí. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng thi triển huyết kiếm sát lục truyền thừa, một cổ cực kỳ kinh khủng huyết sắc khí tức, từ Lâm Hiền trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt đầy rẫy tứ phương, bốn phía thiên không biến thành đỏ như máu. Không chỉ như thế, một cái cuồn cuộn vô biên biển máu xuất hiện ở chung quanh hắn. Trong nháy mắt khiến Nam Hoang cổ trấn biến thành huyết sắc tu la địa ngục. Biển máu, đây mới thật sự là biển máu, là dường như thực chất hóa thông thường, xuất hiện ở xung quanh. Trong biển máu kia, vô số bạch cốt thi thể trôi, tản ra sát khí ngập trời. Cái gì, điều này sao có thể? Huyết thủ khiếp sợ, không thể tin được, hắn nghĩ không ra, đối phương cũng có mạnh mẽ như vậy huyết sát khí tức. Hơn nữa từ hơi thở này đến xem. Nếu so với trên người hắn phát ra khí tức mạnh không ngừng gấp 10 lần. Nếu như trên người của hắn huyết sắc sát khí là dâng trường hà, mà Lâm Hiền trên người sát khí chính là vô biên biển rộng, mênh mông vô bờ, cuồn cuộn vô biên, rộng không gì sánh được, so với hắn lớn vô số lần. Ở nơi này là chiến đấu a, đây là con kiến hôi cùng cự long so sánh với, căn bản không phải một cái mặt. Oanh, tại Lâm Hiền huyết sắc sát lục trước mặt, huyết thủ võ hồn căn bản không có bất luận cái gì thừa thụ chi lực. Ầm ầm hé, phốc, huyết thủ mụn lớn thổ huyết, trực tiếp ngược tài trên mặt đất. Hừ, Lâm Hiền cũng là hừ lạnh một tiếng, xoay người ly khai, đi hướng mục tiêu kế tiếp, mà chung quanh hắn biển máu cũng là rất nhanh ngưng tụ, hình thành một cái huyết sắc bàn tay, trôi nổi tại huyết thủ đỉnh đầu, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ là có thể đem tiêu diệt. Mọi người khiếp sợ, loại thủ đoạn này quá kinh khủng, bởi vì huyết thủ hai người thất bại, hoàn toàn thất bại, thua ở tự mình mạnh nhất, tự tin nhất lĩnh vực, mà Lâm Hiền còn lại là dường như thần ma thông thường. Lần thứ hai đi hướng quỷ lệ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Quỷ lệ hù dọa sắc mặt của ảm đạm, trong lòng khiếp sợ, hắn cắn răng hừ lạnh, hảo thủ đoạn, quả nhiên là hảo thủ đoạn, nghĩ không ra ngươi ở đây hỏa diễm cùng huyết sắc sát lục cảnh giới phương diện, dĩ nhiên cao như thế, ngay cả huyết thủ, Nam Cung Hạo đều không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng, ta không tin ngươi còn tu luyện hồn đạo, có bản lĩnh, ngươi dùng giống nhau biện pháp đánh bại ta a. Quỷ lệ điên cuồng giống giận, hắn đã nhìn thấu, Lâm Hiên cái này rõ ràng nhất muốn đả kích bọn họ. Thế nhưng, hắn không tin lần này hắn thất bại, bởi vì hắn tu luyện thế nhưng hồn đạo, có nghìn vạn hồn phách, mà như vậy người đặc thù rất rõ ràng, có thể là đối phương cho trên người căn bản không có loại này oan hồn khí tức. Cho nên, hắn không tin đối phương có thể thi triển ra giống như hắn vũ kỹ. Sau một khắc, Quỷ Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, nắm bạch cốt phiên rất nhanh huy động, nhất thời nghìn vạn oan hồn nhanh chóng gào thét ra, gào khóc thảm thiết, âm khí xỏ xuyên qua thiên địa, khiến người ta nghe xong ra đầu tê dại. Kia to lớn bạch cốt phiên bên trên, vô số bạch cốt chảo lộ ra, thập phần kinh khủng, quỷ đạo sao? Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, nói thật đi, hắn quả thực sẽ không phương diện này vũ kỹ, thế nhưng hắn có Đại Long kiếm hồn, đó là trong thiên địa công phạt thánh thuật, có thể diễn biến hết thảy, bắt trước hết thảy, dùng Đại Long kiếm hồn bắt trước ra mấy người oan hồn. Với hắn mà nói là một bữa ăn sáng. Chương 1386, tuyệt học, phục chế, rất nhanh, Lâm Hiền bàn tay vung lên, một cái vô cùng kinh khủng oan hồn liền khi hắn tay giữa hiện lên. Kia oan hồn vừa xuất hiện, liền quát lên vô số âm phong, khiến mọi người thân thể run không gì sánh được, mà Quỷ Lệ những người đó hồn phách, đều là trực tiếp quỳ trong hư không, không ngừng chiều bái, phảng phất gặp đế vương thông thường, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta không tin. Quỷ Lệ sắc mặt đại biến, thậm chí thân thể đều run rẩy, hắn không tin đối phương dĩ nhiên cũng có thể thi triển ra giống như hắn quỷ hồn. Hơn nữa hơi thở kia, mạnh hơn hắn gấp 10 lần, ảo thuật, người nhất định thi triển là ảo thuật. Quỷ Lệ cắn răng, huy động bạch cốt phiên, nhanh chóng xuất kích, mà Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, điều khiển Đại Long kiếm hồn huyễn hóa ra tới oan hồn. Một trường chém ra, oanh, nhất thời, Quỷ Lệ nghìn vạn oan hồn nghiền nát, kia bạch cốt phiên cũng là răng rắc một tiếng, vỡ thành hai mảnh, thất bại, lại thất bại, trong nháy mắt, vô cùng kinh khủng Quỷ Lệ cũng thất bại. Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô, mà còn thừa lại bốn cái thiên kiêu, còn lại là ra đầu tê dại, bọn họ nhìn nhau, sau đó nhanh chóng xuất thủ, lúc này đây, bọn họ nhất định giành được tiên cơ. Người mặt hoa đào phiến, Ngọc La sát khẽ kêu, huy động trong tay chiết phiến, nhất thời kia chiết phiến cấp tốc thành lớn, nhanh chóng triển khai, mặt trên có một dùng hoa đào hình thành mặt người, quỷ dị không gì sánh được, tản mát ra kinh khủng khí tức, mặt người dữ tợn, phun ra màu hồng vũ khí, thập phần kinh khủng, có chứa cực mạnh hủ thực tính, mới vừa xuất hiện, hư không liền bị đốt ra một cái lại một cái hắc động. Sợ rằng cửu trọng tôn giả dính vào một điểm, đều biết hóa thành một bãi nước mù, những thứ kia vũ khí hình thành một đạo hào quang. Giết hướng Lâm Hiên, diệt hồn thương, Đại La kiếm pháp, một đạo hắc sắc trường thương, một đạo sắc bén kiếm quang, còn có vô cùng kinh khủng đao mang, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Trường thương màu đen là diệt hồn cường, có thể giết chết linh hồn của con người, đạo kiếm quang kia càng rực rỡ, cả vật thể hoàng kim, nặng như vạn kim, giống như một tòa màu vàng núi lớn, hướng phía dưới đè xuống, vô ảnh đồng dạng bổ ra một đạo ánh đao, hắn không có gần người ám sát, mà là trực tiếp công kích, ánh đao kia sáng lạn, dường như lưu tinh, đồng thời sắc bén tới cực điểm, sát khí kia một điểm cũng không so huyết thủ yếu, hơn nữa vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị, bốn đạo công kích vô cùng kinh khủng, đều là bốn người tuyệt học, mà Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, cánh tay rất nhanh huy động, nhất thời, một thanh trường thương màu đen ra hiện ở trong tay hắn. Một thương đâm ra, kinh khủng thương mang dường như hắc sắc cự long thông thường sắc bén đến rồi cực hạn. Hơn nữa, tại phía trên kia, còn quấn vòng quanh cực kỳ cường hãn linh hồn lực, diệt hồn thương. Đây là hắn dùng Đại Long kiếm pháp diễn hóa xuất một thương này. Cái gì? Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao sẽ? Phong Hồ Điệp Hoa dung thất sắc, vẻ mặt kinh hãi, không chỉ như thế, Lâm Hiên cánh tay lần thứ hai huy động, một đạo kim sắc kiếm quang dường như thái cổ ma sơn, quán thông thiên địa, làm cho cả không gian tất cả đều phủ thêm một tầng kim sắc. Đại La kiếm pháp, sờ một cái một dạng, hơn nữa do Cổ Nguyên thi triển tăng thêm sự kinh khủng. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Cổ Nguyên thét chói tai. Một đạo hào quang từ Lâm Hiên đầu ngón tay bay ra, dường như ngân hà thông thường, trong nháy mắt mang toàn bộ hư không chém thành hai khúc. Vô Phong Trảm, vô ảnh con người mãnh lui, hắn nghĩ không ra tuyệt học của mình lại đang trong tay người khác gặp phải. Cái này vẫn chưa xong, Lâm Hiên lại dùng linh lực hình thành một thanh chiết phiến, đánh về phía trước, người mặt hoa đào phiến, uy lực kia so với Ngọc La sát mạnh gấp 10 lần, điều đó không có khả năng. Ngọc La sát khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, đây chính là của nàng tuyệt học a. Lại bị đối phương thi triển ra, hơn nữa còn là uy lực kia so bản thân bọn họ thi triển còn muốn kinh khủng. Tuy rằng bọn họ trước khi đã biết Linh Hiên loại thủ đoạn này, thế nhưng lúc này lần thứ hai thấy, bọn họ vẫn là không cách nào tin tưởng, cái gọi là tuyệt học, tự nhiên là chỉ các nàng tự mình sẽ, người khác căn bản không cách nào nắm giữ, có thể là đối phương lại có thể thi triển ra, không chỉ hình dạng một dạng, uy lực kia càng kinh khủng tuyệt luân, bọn họ không nghĩ ra, đến cùng là dạng gì đích thủ đoạn, mới có thể làm được làm một điểm, dầm dầm dầm dầm. Bốn người bọn họ công kích trong nháy mắt bị phá trừ, mà bốn người bọn họ cũng là bị thương nặng, hung hăng ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, bảy thiên kiêu lần thứ hai bị thua. Hơn nữa lúc này đây, đều là bị trọng thương. Lâm Hiên lần thứ hai phất tay, nhất thời xuất hiện bốn cái kinh khủng bàn tay, đè xuống những người đó trên thiên linh cái. Tiểu tử, ngươi dám động ta, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ngọc La Sát lên tiếng thét chói tai, nàng cho tới bây giờ không bị loại này uy hiếp. Vô Ảnh khóe miệng co quắp, sắc mặt khó coi, mà Phong Hồ Điệp đồng dạng hừ lạnh một tiếng, Cổ Nguyên càng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.